Chương 121, vạn cổ đệ nhất nhân. Phút chốc tất cả mọi người, không ngoài dự tính, đều nhìn về chúng sinh hồ bên trong duy nhất một người. Hàn Nghiêu quang giấu tại trong tay háo hai tay, lặng yên siết chặt, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía trong nước hồ xinh đẹp bóng dáng, vì cái gì hắn ở trong lòng tự hỏi. Hắn liều mạng muốn chứng minh tất cả, nàng nhưng cứ như vậy lơ đãng đạt tới nàng cực đẹp, không có để người cảm thấy nhớ thương. Dạng này nữ tử, vốn nên bị nam tử che chở. Mà nàng, vẫn đứng ở một đám nam tử trước mặt, tựa như lâm thế vương giả. Muốn chinh phục, nhưng cuối cùng thần phục với nàng dưới chân. Là tiểu sư muội Côn Ngô âm thanh kích động vang lên. Thẩm Tung cười, ánh mắt xa xăm, trong mắt tựa như vẩy xuống tinh thần đồng dạng. Ha ha ha ha, tiểu sư muội thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người A Hề Lai tiếng cười thoải mái vô cùng. Sau khi nói xong, vẫn không quên hướng Nguyệt Điện ba vị điện chủ nhữ mày phong, khiêu khích dí vị cực nồng. Thế nhưng là, thời khắc này ba vị Nguyệt Điện điện chủ, nơi nào có công phu đi để ý tới khiêu khích của hắn, bọn họ đã bị trước mắt huyễn tượng làm chấn kinh, tinh thần huyễn tượng, đã siêu việt bọn họ nhận biết. Không chỉ có là bọn họ, tại chúng sinh hồ bên ngoài hoang thần phủ các đệ tử cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, bị tinh thần quang mang vờn quanh bao phủ, mỗi người trên thân, đều rất giống lóe ra tinh quang. Thật đẹp ha, thật là đẹp, không ít người, dùng tay đi đón tinh quang, muốn đi chạm đến tinh thần, những cái kia quang huy, như chân thực, tại bọn hắn giữa ngón tay lưu chuyển đau khổ. Hoa thật xinh đẹp ha, trong đám người, văn nhân thiến thiến hai tay đi đang cầm rơi vào trong tay tinh quang, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Lục Xuân chuyển mắt nhìn về phía nàng, vừa hay nhìn thấy nàng bị tinh quang phụ trợ bên trong khuôn mặt nhỏ, có như vậy một nháy mắt, hắn có chút thất thần tại cái kia nụ cười ngọt ngào bên trong. Vô số người, đều bị trước mắt huyễn tượng mê hoặc đến quên đi thật giả, hư thực. Mà chế tạo tất cả những thứ này người, nhưng hồn nhiên không biết, ý gì hành nguyên đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đem tâm thần hoàn toàn chạy không cương ly, phảng phất trở lại tinh hải bên trong, nhớ tới nàng tại tinh hải bên trong phiêu phiêu đãng đãng thời điểm. Những này tinh không huyễn tượng, cũng không phải là nàng trống rỗng tạo ra, mà là nàng bản thân ký ức. Đều là nàng lang thang tại tinh hải bên trong lúc thấy mỹ cảnh. Đột nhiên, một đạo khí tức, từ xa tới gần, trong chớp mắt liền rơi vào Thẩm Tùng mấy người bên cạnh. Hắn vừa xuất hiện, Thẩm Tùng ba người vội nói âm thanh, sư tôn những người khác, cũng đều cung kính kêu lên, phụ chủ. Hàn Nghiêu quang thần sắc phức tạp chăm chú lao nhân, khảo hạch này, hắn chính là bị lao nhân kia cự tuyệt. Diệu điện, hắn nguyên lai tưởng rằng, lấy danh tiếng của mình cùng thiên phú, nhất định có khả năng mở ra diệu điện cửa chính. Có thế sự thật, nhưng cho hắn một cái vang dội bạt tai. Tốt, Khương Ly tại chiến kỹ hiểu được mạnh hơn hắn, hắn phục chẳng lẽ, tại chuyện này đối với bí thuật khai khiếu bên trên, thiên phú cũng muốn nghiền ép hắn sư tôn, cái này tinh thần huyễn tượng, ngươi cũng đã biết là có ý gì. Thẩm Tùng tới gần phụ chủ, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng hỏi. Phụ chủ thâm thúy trong mắt, thu nạp tinh quang, nhi nở không do ra nở dê hắn thời khắc này ý nghĩ. Hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, lại nhìn đi xuống. Lại nhìn đi xuống Thẩm Tùng ánh mắt ngưng lại, hướng lui về phía sau hai bước, không hỏi thêm nữa. Chúng sinh hồ bên ngoài, đám chìm tại tinh thần huyễn tượng bên trong đám người, đại đa số cũng không biết phủ chủ đích thân tới. Chỉ có số ít người, chú ý tới điểm này, lại tại trong nội tâm âm thầm kinh hãi vừa rồi, Hàn Nghiêu quang náo ra động tĩnh, hấp dẫn Nguyệt Điện ba vị điện chủ mà tới. Hiện tại, Diệu Điện tân tấn thiếu phủ chủ náo ra động tĩnh, lại đem phủ chủ đều kinh động tinh thần huyễn tượng, thật lâu không tiêu tan. Chúng sinh hồ bên cạnh, không người rời đi, đều đang đợi. Hoặc là không bỏ, hay là chờ mong. Đột nhiên, chậm rãi di động tinh thần huyễn tượng, bắt đầu phát sinh biến hóa. Những cái kia tinh thần đều nhất nhất hóa đi, trở thành từng đạo như vòng xoáy tinh quang. Ai chuyện gì xảy ra đột nhiên tới biến hóa, bừng tỉnh đám người, cũng làm cho bọn họ càng thêm hiếu kỳ, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Những này tinh quang trong mắt mọi người không ngừng tách rời, dung hợp, biến hóa ngàn vạn. Phút chốc, theo tinh quang bên trong, rơi xuống một đầu sư tử. Nó từ không trung mà rơi, toàn thân tinh quang quấn quanh, chân trước quay, ngửa đầu ga ho the tở, mọi người đều kinh hãi, nhưng, cái này còn không chỉ. Theo sư tử ga ho the tở, vô số manh thú, từng cái theo tinh quang bên trong rơi xuống, chiếm cứ toàn bộ chúng sinh hồ. Thậm chí không ít, đều rơi vào trong đám người. Có người hiếu kỳ, vươn tay đâm một cái bên người manh thú, lại phát hiện ngón tay của mình không có chút nào ngăn trở đâm đi vào. tinh quang những này manh thú đều là tinh quang biến thành, hắn mừng rỡ kêu lên. Càng ngày càng nhiều thú tộc, theo tinh quang bên trong mà sinh, rơi trên mặt đất. Bọn hắn tuy là hư ảo chi thể, nhưng số lượng càng ngày càng nhiều lúc, chúng sinh hồ bên cạnh mọi người, còn là cảm thấy tầng tầng áp lực. Vạn thú tề động phủ chủ trong mắt, bắn ra chói mắt tinh quang. Thu hắn vừa dứt lời, không trung liền vang lên một tiếng to rõ minh thanh. Đám người cùng nhau ngẩng đầu, liền nhìn thấy theo tinh quang bên trong thoát sinh mà ra một cái phượng hoàng, nó quanh quẩn trên không trung kêu to, dài vũ lôi kéo tản mát tinh quang, đều biến thành bách điểu. Khiếp sợ rung động siêu việt tưởng tượng của mọi người, bách điểu vạn thú đều hiện, trên trời bay, trên mặt đất chạy, tại thời khắc này, đều xuất hiện tại chúng sinh hồ. Từng gương mặt một, tràn đầy kinh dị vẻ chấn động, trước mắt huyễn tượng, để bọn hắn đại nao đã xuất hiện trống không, không cách nào lại suy nghĩ. Giống thu phi cầm, tẩu thú lãnh tụ, đồng thời phát ra tiếng gào, tựa như mệnh lệnh. Những này từ tinh quang huyễn hóa ra đến chim bay cá nhảy, nhộn nhịp hướng Khương Ly mà đi, đem nàng bảo vệ ở trung tâm. Đột nhiên, chúng sinh hồ bên trong, phát sinh dị tượng, những cái kia không có người trong hồ, u lam ao nước huyễn hóa thành đủ loại loài cá, nhảy ra mặt nước, nhảy vào không trung, phóng ánh giọt nước, như chân châu rơi xuống. À, trước đây chỗ không có huyễn tượng, rung động tất cả mọi người. Bị huyễn tượng dưới khiếp sợ, bọn họ không nhịn được nhộn nhịp lùi về phía sau mấy bước. Chúng sinh hồ trên không, bách điểu quanh quẩn. Chúng sinh hồ bên trong, loài cá nhảy cẫng. Chúng sinh hồ bên cạnh, vạn thú hát vang. Tại tất cả mọi người tại bị huyễn tượng rung động lúc, một mực ngồi im thư giãn nhắm mắt Khương Ly, cuối cùng mở hai mắt ra. Làm hết thể trước mắt, ánh vào nàng sáng tỏ đáy mắt lúc, nàng cũng không bất luận cái gì vẻ kinh ngạc. Nàng bình tĩnh, để người hai mắt tỏa sáng, một loại khó tả khí thế, từ trên người nàng tràn ngập ra. Khương Ly theo chúng sinh hồ bên trong đứng lên, u lam ao nước, hóa thành quang hoa từ trên người nàng rơi xuống. Đúng lúc này, một màn kỳ dị, lại lần nữa phát sinh. Kiệt ngạo vạn thú nhộn nhịp quỳ một chân trên đất, hướng Khương Ly cúi đầu, kính cẩn nghe theo vô cùng. Phượng Hoàng tại Khương Ly đỉnh đầu xoay quanh hai bay, bách điểu vỗ cánh, đồng dạng cúi đầu trước nàng. Trong hồ loài cá cũng đều nhộn nhịp phía dưới đầu lâu của mình phi cầm, tẩu thú triều bái nàng là vương thế gian hoàn toàn xứng đáng vương. Một màn này, quá mức rung động, quá mức dọa người, quá mức trong đám người, đã ngốc trệ. Nhìn thấy trước mắt tất cả, để bọn hắn mất đi ngôn ngữ miêu tả năng lực.